High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, khác thường Neko-chan. Hạ, Kuno rời đi Tenla căn phòng mà Ravo là một người bị lưu lại. Anhi-chan, ngươi còn có chuyện gì sao? Rõ ràng có chút tâm hư bộ dáng. Bất quá Ravo chính là cường đánh lấy chấn định. Ta có chuyện gì ngươi không đều biết không? Tới, tức giận nói một tiếng. Tenla đập đập chân mình, gương mặt một hồng. Bất quá Ravo vẫn là ngoan ngoãn mà chạy đi qua. Sau đó ngồi vào Tenla chân trên. Nói, tại sao muốn đối? Đúng, Kuno nói những lời đó. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, còn tại tranh cãi. Gõ gõ Ravo đầu nhỏ. Tenla nơi nào còn không biết cái này cô gái nhỏ. Ô, đau đau đau. Bại hoại Anhi-chan. Người ta còn không đều là vì ngươi. Bưng bít lấy mình bị gõ địa phương một trận kêu đau. Sau đó Ravo mặt đầy ai oán mà nhìn xem người nào đó. Vì ta, không khỏi buồn cười. Tenla ngược lại muốn nhìn một chút nhà đầu này hôm nay có thể nói ra cái gì đó lý từ đâu tới. Hừ, đương nhiên là Anhi-chan. Kia con tiểu hồ ly mặc dù có chút ngây ngốc, nhưng nói thế nào cũng là tiếp theo đại cửu vĩ hồ. Huyết mạch cũng tốt, yêu lực cũng tốt, đều là không thể kén chọn tồn tại. Cùng nó nhường cho còn lại nam nhân hư, còn không bằng để lại cho Anhi-chan. Nhà đầu chết tiệt kia, Kuno nhưng là ta nữ nhi. Thế nào cũng không nghĩ đến Ravo sẽ nói ra những lời này. Tenla cả khuôn mặt cũng sắp đen xuống. Nữ nhi thì như thế nào? Chẳng qua là danh nghĩa trên A, khác. Đừng, cho rằng ta không biết rõ. Tham lam Anhi-chan khẳng định đã sớm đã đánh trên tiểu hồ ly chủ ý chứ. Nói không chừng còn đang tại kế hoạch lấy thế nào đem nàng dưỡng thành yêu thích nhất loại hình. Ta cũng chẳng qua là thoáng giúp thoáng cái Anhi-chan mà thôi. Tự nhiên tràn đầy. Ravo mặt đầy chắc chắc thần sắc, giống như Tenla biết lấy nàng một dạng, nàng cũng giống vậy biết lấy nàng tên bại hoại này Anhi-chan. Khóe miệng co giật, Tenla trong tâm một trận xấu hổ. Sự thật không phải như vậy còn dễ nói, nhưng thật đúng là bị cái này nha đầu chết tiệt kia nói trúng. Hắn xác thực cũng có ít như vậy tâm tư. Bất quá, Ravo, người lúc trước có thể không phải như vậy. An ủi săn sóc lấy Ravo đầu nhỏ. Tenla than thở lấy nói. Hơi sững sờ. Tiếp đó Ravo gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Còn, cũng không phải bởi vì Anhi-chan. Chỉ cảm thấy trong tâm vô tận xấu hổ. Ravo trực tiếp cắn một cái tại Tenla trên người. Nếu là trước kia nàng tự nhiên không thể nào làm cái này loại sự tình. Đều là nàng tên bại hoại này Anhi-chan sai. Đều là hắn, mặc cho Ravo phát tiết thoáng cái. Sau đó Tenla an ủi săn sóc lấy thiếu nữ kia thượng phẩm tóc quan. Ravo, chuyện này đến đây chấm dứt. Sau đó không cho phép ngươi lại cắm tay. Nhưng là, tiểu hồ ly nàng, chấm ngoặc kép, Kuno bên kia ta sẽ tự có an bài. Nhưng ngươi là nàng bằng hữu. Sau đó không nên lại đối nàng đùa bỡn những thứ này tiểu bụng dạ. Mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, mặc dù Tenla xác thực tính toán vui đùa một chút dưỡng thành các loại, nhưng lại không nghĩ nhượng Ravo cũng đi làm những kia sự tình. Hắn là cái ích kỷ, bá đạo thêm tham lam đại bại hoại, nhưng Ravo không thể cũng biến thành giống như hắn, mà minh bạch Tenla ý tứ. Ravo nhất thời cũng lộ ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Anhi-chan, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ. Chấm ngoặc kép, nhà đầu ngốc, ngươi không cần phải nói xin lỗi. Coi như phải nói xin lỗi chắc cũng là ta. Huynh muội hai giúp vào với nhau. Hưởng thụ lấy cái này ấm áp yên lặng chốc lát. Tenla đương nhiên sẽ không đi quái Ravo. Bởi vì nàng làm hết thảy đều là vì chính mình. Được, ngươi cũng đi ra ngoài chơi mà đi. Coi như tương lai phải làm ta người đại diện. Nhưng là không nên quá khổ cực. Tự nhiên biết rõ vì trở thành vì chính mình người đại diện gần. Nhất Ravo đều liều mạng địa học tập lấy. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla nói, Anhi-chan, lộ ra vui vẻ nụ cười. Gravel chỉ cảm thấy trong tâm ngọt. Mặc dù thật có chút khổ cực, nhưng có thể được A Nhi Trăng tiếng này quan tâm, nàng liền cảm giác hết thảy đều đã trải qua giá trị. Thế nào, còn có việc sao? Gặp Gravel còn chưa không có cần rời đi ý tứ. Tenla không khỏi hỏi, A Nhi Trăng, K-K-I-S-S, chúng ta thử lại xuống. Chấm ngoặc kép, mắc cỡ đỏ mặt trứng mà. Gravel nhỏ giọng nói, Tenla không khỏi bật cười. Gravel nha đầu này thật đúng là hoàn toàn mê luyến trên K-I-S-S cảm giác. Chỉ cần vừa có cơ hội liền muốn cùng hắn thử xuống. Cũng không có cự tuyệt. Tenla cúi đầu xuống lại chặn lại thiếu nữ môi mềm. Điện ảnh trong phòng. Tenla cùng Rias chúng nữ ngồi ở thư thích hào hoa mềm tọa trên. Một bên uống lấy Pepsi, một bên nhìn xem màn ảnh khổng lồ trên điện ảnh. Kaguya ra biệt thự là do Minh giới nổi danh kiến trúc sư xây dựng. Không chỉ có mặt ngoài trên rộng lớn hào hoa, nội bộ không gian cũng xa xa so nhìn qua còn rộng rãi hơn. Giống như những thứ này điện ảnh phòng, bơi lội phòng cùng với không trung vườn hoa các loại. Chờ, cơ sở giải trí đều cái gì cần có đều có. Thậm chí một ít căn phòng còn thông qua không gian ma pháp trực tiếp liên thông còn lại rất nhiều. Thú vị địa phương, coi như là thân là chủ nhân Tenla cũng còn không có từng cái mà tìm tòi qua. Đánh một chút ngáp, màn ảnh trên phóng điện ảnh là Rias các nàng nữ sinh thích xem loại hình. Làm là nam sinh Tenla chính là cảm giác có chút buồn chán. Nhượng Rias các nàng tự nhìn, Tenla là một người trở lại lầu trên trong phòng khách. Từ tủ lạnh trong lấy ra một chai đồ uống lạnh uống hai cái. Tenla đang chuẩn bị vui đùa một chút trò chơi. Bất quá đột nhiên một cái bạch sắc mèo con từ một bên trong góc đi ra. Mèo mèo, chấm ngoặc kép, toàn bộ Kaguya ra đều có lấy đặc biệt kết giới phòng vệ. Đương nhiên sẽ không có bên ngoài mèo hoang chó hoang chạy vào đến. Tenla liếc mắt lại nhận ra bạch sắc mèo con là Neko-chan sử ma. Nhắc tới Neko-chan cũng nhìn thấy một nửa, chỉ có một người trước quay về lầu trên. Cũng không biết rõ hiện tại đang làm gì, mà mèo con gặp hấp dẫn đến Tenla chú ý sau. Lại xoay người hướng lấy vừa đi nói trong đi tới. Đi mấy bước còn quay đầu lại tỏ ý Tenla cũng theo sau. Có chút vui, mặc dù không biết rõ cái này sử ma mèo con muốn làm gì. Bất quá Tenla cũng theo sau tính toán nhìn một chút, cũng không có đi bao xa. Mèo con lại tại giữa một căn phòng trước cửa dừng lại. Khả ái mèo con móng đối với Tenla từng chiêu. Sau đó lại nhảy vào trong phòng. Cửa phòng bài trên treo lấy một trắng một đen miêu chảo đồ án. Chính là Neko-chan cùng Kuroka căn phòng. Tenla có chút hiếu kỳ. Cái kia sử ma dẫn hắn tới Neko-chan căn phòng làm gì? Chẳng lẽ là Neko-chan sai khiến? Chẳng qua nếu như là Neko-chan nói trực tiếp tìm hắn liền có thể. Cũng không cần phải làm cho phiền toái như vậy. Nghĩ không minh bạch, nhưng Tenla vẫn là có ý định vào nhìn một cái. Đi vào Neko-chan cùng Kuroka căn phòng. Bên trong đen thui cũng không có mở đèn. Hơn nữa cái kia mèo con cũng không biết tung tích. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Tenla đột nhiên nghe được một trận thanh âm từ trong phòng ngủ phương hướng truyền tới. Chấm ngoặc kép, meo meo. Chấm ngoặc kép, Tenla thoáng cái lại nghe được, là Neko-chan thanh âm. Bất quá cái này thanh âm, tựa hồ có hơi kỳ quái a, giống như là, kềm chế trong tâm nghi hoặc, Tenla từng bước một hướng lấy phòng ngủ phương hướng đi tới. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bất quá, khi thấy bên trong cảnh tượng sau, Tenla nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.